gióng giạc, nhìn ta một chưởng đánh cho ngươi như con chó chết. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói về sau, Mạc Hải sầm mặt lại, cắn răng nghiến lợi nói. Đón lấy, Mạc Hải chính là trực tiếp một chưởng đánh vào Mạc Thanh Vân ngực. Nhìn thấy chính mình một chưởng đem Mạc Thanh Vân oanh vừa vặn, Mạc Hải lập tức mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, nói, Mạc Thanh Vân, ngươi không phải dõng dạc nói ta quá yếu sao? Làm sao ngươi ngay cả ta xuất thủ đều thấy không rõ, trực tiếp bị một chưởng oanh vừa vặn, liền xuất thủ đều thấy không rõ. Nhìn trước mắt một mặt đắc ý Mạc Hải, Mạc Thanh Vân khinh thường cười một tiếng, mở miệng nói, ngươi là không có ăn cơm không? Chỉ có ngần ấy khí lực, không có ăn cơm tựu điểm ấy khí lực. Mạc Thanh Vân lời kia vừa thốt ra, người chung quanh lập tức ngốc trệ. Giờ phút này bọn hắn mới phát hiện, Mạc Thanh Vân tại ngạnh kháng Mạc Hải một chưởng về sau, thế mà một chút sự tình đều không có. Ngạnh kháng Mạc Hải một chưởng không có việc gì, Mạc Thanh Vân lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Tại thời khắc này, tất cả mọi người cảm giác não tử không đủ. Một màn này thật sự là quá nằm ngoài dự tính của bọn họ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.